Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ước điểm cường. Chương 1416 Tiểu Hắc cầu thực lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì trước mắt mà nói, Văn Thiên Cơ dựng đầu mối truyền tống trận pháp đã biến thành Cửu Diệu Thành đặc sắc một trong. Thông qua đầu mối truyền tống trận pháp, có thể bảo hoàn toàn đem Cửu Diệu Thành cùng Thiên Lan Đại Lục mỗi cái địa vực nối liền với nhau nhanh gọn, đồng thời tự nhiên cũng sẽ mang đến tương ứng ảnh hưởng. Tựa như bởi vì trận pháp vận chuyển, linh lực hội tụ sinh ra dị tượng. Hùng vĩ là thằng hùng vĩ, nhưng nếu là tại trong hoàn cảnh như vậy thời gian dài sinh hoạt lời nói, hoặc nhiều hoặc ít khẳng định sẽ tạo thành ảnh hưởng. Suốt ngày nhìn lấy trên đỉnh đầu treo lấy lớn như vậy một cái vòng xoáy linh lực coi như biết không có nguy hiểm gì, nhưng trên tâm lý áp lực khẳng định là có. Chính là bởi vì điểm ấy Cơ Vô Hối thế nhưng là nhận được không ít khiếu nại. Cửu Diệu Thành cũng không phải trời cao hoàng đế xa, đây chính là ngay tại hoàng đế dưới mí mắt. Mà lại đoạn thời gian trước Cơ Vô Hối đối Cửu Diệu Thành cải cách còn nhàn không có việc gì làm ra một cái thu thập dân chúng ý kiến cơ cấu. Kỳ thật đi, bởi vì khởi nguyên thương thành tồn tại, đi vào Cửu Diệu Thành khách hàng, không ít thân phận cùng thực lực đều viễn siêu Cơ Vô Hối. Một cách tự nhiên, Cơ Vô Hối tại dân chúng hình tượng trong lòng cũng dần dần phát sinh có chút biến hóa. Theo lâu dài góc độ đến xem, cái này hoàn toàn chính xác là một chuyện tốt. Dù sao không sai biệt lắm chính là như vậy. Văn Thiên Cơ tại đoạn thời gian trước bởi vì điểm ấy cho nên cố ý đối với trận pháp tiến hành sửa đổi. Dựa theo lời của hắn mà nói cũng là thoáng thay đổi một chút hấp thu linh lực phương thức từ trên trời chuyển rời đến lòng đất là có thể. Theo trên bản chất mà nói, trên cơ bản là không có bất kỳ biến hóa nào. Bất quá cái này cũng giải quyết vấn đề đúng không? Quảng cáo, lại là mang mang lục lục một ngày a, khởi nguyên thương thành bên trong, thân là đại diện lão bản Hồ Cuồng thật sâu duỗi cái lưng mệt mỏi. Ta nhìn ngươi cả ngày nhàn không có chuyện làm, rất được lão bản chân truyền. Vũ Vi ăn kem, phủi Hồ Cuồng liếc một chút nói ra. Đó là dĩ nhiên, dù sao ta có thể là mỗi ngày đều đến khởi nguyên thương thành, hiểu rất rõ lão bản. Hồ Cuồng có chút hưởng thụ gật gật đầu, bỗng nhiên đã nhận ra chỗ không đúng. Chờ một chút, ý của ngươi là không phải nói lão bản quá lười. Ta cũng không có đã nói như vậy. Vũ Vi lắc đầu chỉ Hồ Cuồng. Đây chính là chính ngươi nói. Lưu lại câu nói này về sau, Vũ Vi liền cước bộ nhẹ nhàng rời đi quầy, xế chiều hôm nay nàng thế nhưng là làm xong kế hoạch muốn tại nghỉ dưỡng hình thức bên trong học tập mới ma pháp. Tuy nói có thể thông qua phí tổn linh tinh phương thức trực tiếp nắm giữ, nhưng muốn thuần thục sử dụng vẫn là cần đại lượng luyện tập, lực lượng cường đại chỉ có trường khống mới có thể phát huy ra lớn nhất hiệu quả. Hồ Cuồng nắm tóc, sau đó thì đem chuyện nào ném ra sau đầu. Thân thủ chọc chọc quầy bên cạnh tiểu hắc cầu tự nhiên không có đạt được mảy may đáp lại. Ngoại trừ Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên bên ngoài, tiểu hắc cầu trên cơ bản sẽ không để ý tới những người khác. Nghe lão bản nói lai lịch của nó có thể lớn đâu, mà lại thực lực cũng so ngươi lợi hại hơn nhiều. Ma Viên chú ý tới Hồ Cuồng cử động hảo tâm nhắc nhở. Đối với tiểu hắc cầu, Lạc Xuyên cũng không có cho khách hàng nhóm giải thích cặn kẽ qua, dù sao rất lợi hại chính là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải yêu nhóm thật là hiểu rõ chuyện này, đối với cái này cũng đều là lựa chọn ăn ý không có cùng khách hàng nhóm nhắc đến. Có thể có bao nhiêu lợi hại, Hồ Cuồng đối với cái này khịt mũi coi thường, căn bản không tin tưởng, lại chọc chọc tiểu hắc cầu. Người có thể hay không tách ra động ngón tay của ta. Chấm, tiểu hắc cầu cho tới bây giờ chưa nghe nói qua loại này yêu cầu kỳ quái. Dù sao cũng không có chuyện gì, dứt khoát thì thỏa mãn Hồ Cuồng nguyện vọng. Màu đen bóng mờ như là nước chảy chảy xuôi theo, rất nhanh leo lên Hồ Cuồng ngón tay. Thoáng dùng lực, một đạo thanh thúy, răng rác âm thanh vang lên theo. Hồ Cuồng nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, rút bàn tay về, mở to hai mắt nhìn, khắp khuôn mặt là không thể tin thần sắc. Bị tiểu hắc cầu đụng vào ngón tay đã bày biện ra cổ quái uốn lượn trạng thái cũng đã gãy. Đương nhiên nhất làm cho Hồ Cuồng kinh ngạc cũng không phải cái này. Muốn là đến bản thể của hắn thế nhưng là vấn đạo cảnh giới yêu thú coi như biến thành nhân loại hình thái cường độ thân thể cũng xa so với người cùng cảnh giới loại cường rất nhiều. Nhưng là tiểu hắc cầu lại như thế dễ như trở bàn tay đem ngón tay của hắn bị tách ra xếp, lực lượng này cái kia khủng bố đến mức nào. Ma Viên nhìn lấy cảnh tượng trước mắt cũng là sửng sốt mấy giây mới phản ứng được. Hắn nhìn lấy Hồ Cuồng uốn lượn ngón tay, do dự một chút vẫn là không nhịn được lên tiếng hỏi. Lại nói, người có cần hay không đến lon Coca-Cola, đi vào khởi nguyên thương thành thời gian dài như vậy, Coca-Cola hiệu quả là một lần đều vô dụng đến qua coi như đồ uống đến uống. Dù sao vị đạo tốt mà lại giá cả cũng không quý thì 10 linh tinh. Đối rất nhiều khách hàng mà nói, 100 linh tinh điều cay hoàn toàn chính xác có chút quý, nhưng 10 linh tinh Coca-Cola là tuyệt đối có thể mỗi ngày uống. Cái này một chút vết thương nhỏ dùng cái gì Coca-Cola, một hồi thì lớn tốt. Hồ Cuồng vung tay lên, nỗ lực đem ngón tay tách ra về tại chỗ. Tiểu Hắc Cầu thâm tàng công cùng tên, lần nữa tiến nhập trạng thái ngủ đông. Ta nói, ngươi vẫn là đến lon Coca-Cola tương đối tốt. Nhìn lấy Hồ Cuồng nhe răng trợn mắt bộ dáng, Ma Viên thở dài. Ai, như năm đó ta thế nhưng là ngang dọc thiên lan đại lục mấy chục năm, người đưa xưng hào Hắc Hổ Vương. Hồ Cuồng trong lời nói tràn đầy cảm khái, sau đó theo bên cạnh cầm một lon Coca-Cola, vặn ra sau. Tấn tấn tấn, uống, hơn phân nửa vào trong bụng sau mới thở phào một cái. Quảng cáo, tại một loại nào đó không biết lực lượng tác dụng dưới, đứt gãy xương cốt cấp tốc trở về hình dáng ban đầu, tổn thương bắp thịt cũng theo đó phục hồi như cũ. Vài giây sau, ngón tay đã hoàn toàn khôi phục, cẩn thận tính toán, cái này tựa như là ta lần thứ hai dùng đến Coca-Cola hiệu quả. Hồ Cuồng hoạt động một chút ngón tay, trong lời nói có chút cảm khái. Lần thứ nhất vẫn là thượng cổ di tích buông xuống thời điểm, hắn cùng Ma Viên vì giảm bớt thời gian đi đường, cưỡng ép tiến nhập không gian thông đạo bên trong. Kết quả A tự nhiên là nhận lấy thương thế nghiêm trọng, còn kém chút lưu tại nguy hiểm không gian loạn lưu bên trong. Chỉ bất quá chờ bọn hắn đến chỗ cần đến thời điểm, lão bản đã đi đầu một bước đi qua, mà lại dễ dàng giải quyết mọi chuyện cần thiết. Lại nói ngươi cái tên này thật là hung ác A, thì trực tiếp như vậy làm thật rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồ Cuồng đưa tay lại muốn đâm Tiểu Hắc Cầu, bất quá nghĩ đến vừa mới phát sinh sự tình, nhất thời ngượng ngùng để tay xuống. Tiểu Hắc Cầu căn bản không để ý tới gia hỏa này. Cái này đều thời gian dài bao lâu, lão bản còn không đẩy ra mới hàng hóa. Ma Viên ngáp một cái, bốn phía nhìn một chút sau nhịn không được oán trách một câu. Ta cảm thấy hiện tại rất tốt, trong tiệm nhiều như vậy chủng loại hàng hóa còn chưa đủ ngươi mua. Hồ Cuồng đem còn lại Coca-Cola toàn đều uống vào ở một cái. Lời mặc dù là nói như vậy, nhưng là ngươi chẳng lẽ thì không chờ mong mới hàng hóa. Ma Viên nghiêng qua Hồ Cuồng liếc một chút, lão bản cũng không thể tổng sống bằng tiền dành dụng đúng không? Nếu là thương thành, khẳng định phải không ngừng đẩy ra mới hàng hóa. Ngươi nói với ta những thứ vô dụng này, ta chỉ là tạm thời đại diện lão bản. Hồ Cuồng lắc đầu liên tục, lời này ngươi phải đi cùng lão bản nói. Ma Viên, cái kia thôi được rồi. Lão bản không phải nói điện ảnh đập còn về sau thì có mới hàng hóa sao, chờ lấy là được rồi. Hồ Cuồng không thèm để ý khoát tay áo. Hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, một đạo ầm ầm tiếng nổ tung bỗng nhiên vang lên. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.